Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Ngọc Sơn. Một cây viết luôn mang tới cái tính giải trí rất là cao. Nghe tới Ngọc Sơn thì chúng ta liên tưởng ngay tới những cái tình tiết trong truyện đầy những sự dí dỏm, vui tươi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng không kém những cái phần ma mị và luôn đảm bảo yếu tố cho một câu chuyện tâm linh, đầy những cái tính nhân văn khuyên giải ở trong đó. Thật ra mà nói, với một người đọc nhiều tác phẩm truyện như Nguyễn Huy thì Huy cũng biết được mọi người nghe thì thấy vui như vậy, nhưng mà thật ra để viết ra được mà vừa hài mà vừa mang đậm những cái lời khuyên trăn trong cuộc sống như vậy, phải viết rất là khéo. Chứ không thì đôi khi những cái tình huống hài hước nó sẽ đâm ra nó bị vô duyên, và không phải ai cũng làm được như Ngọc Sơn. Huy cũng rất vui khi có một người tác giả, một người anh em đồng hành với Huy từ suốt những cái kinh cũ cho tới bây giờ. Và Huy mong rằng quý thính giả, nếu như yêu mến những tác phẩm của Ngọc Sơn, hãy luôn ủng hộ cho cậu ấy. Mọi người hãy follow trang Facebook của Ngọc Sơn, Huy để đường liên kết ở trong phần mô tả của video đó. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Ngày hôm nay thì Ngọc Sơn đem đến cho chúng ta một truyện ngắn Ma Men Gặp Ma Nữ, là một tác phẩm mới nhất của Ngọc Sơn. Trong truyện thì có một cái nhân vật đã từng xuất hiện ở những bộ truyện trước, đó là thầy Sơn Trạch, một người thầy cũng khá là vui tính. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện ngày hôm nay như thế nào nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Rượu là tinh hoa của gạo, uống khỏe hơn nhai đó. Câu châm ngôn ấy vừa được ông Bốn hùng hồn tuyên bố giữa bàn nhậu với đám chiến hữu của mình. Hầu như một tháng 30 ngày, tháng nào có 31 thì cũng y như vậy. Tháng 2 nhuận một ngày, mấy ổng cũng tiếc. Nè, rượu vào lời ra. Bây giờ mấy ông có muốn thi không? Thi là thi cái gì mới được nha. Làm thơ đi, thất ngôn tứ tuyệt. Mỗi thằng làm một câu, sao cho nó có dần hợp lệ. Cha nào bí thì bị phạt 50.000 xung quỷ. Ai dám chơi với tôi không? Đây nè. Ông Bốn háo thắng đập tờ 50.000 nhàu nát mới rút từ trong túi áo khoác của vợ ra, đập thẳng xuống bàn. Chiêu khích tướng này có vẻ hiệu nghiệm, máu anh hùng sĩ hảo nổi lên. Ba người chiến hữu còn lại cũng nhanh chóng chốt kèo. Rồi, bây giờ để tôi ra đề trước. Ê lộn, tôi sẽ làm câu đầu tiên. Mấy ông nối theo nghe. Theo chiều kim đồng hồ, tôi rồi tới cha Bằng, cha Trí, cuối cùng là ông Mai. Nghe cho kỹ nè. Đông sang không níu, mây chẳng chơi. Tiếp đi. Con vợ mi tới kìa Bốn ơi. Bốn à. Ông Bằng vừa dứt lời, ông Bốn bỗng nhiên lao đầu chạy như bị chó rượt. Chẳng mấy chốc đã khuất sau cánh cửa toilet của quán nhậu. Cả đám chiến hữu từ ngơ ngác chuyển sang cười ngặt nghẽo, làm cho quả đầu 46 đang lấp ló đằng kia cũng đần thộn ra chưa kịp hiểu chuyện gì. Bốn, ra đây. Thư mà, ông làm gì chả dữ vậy? Vậy mà nói không sợ vợ. Thằng cha này nổ á, nè mấy ông thấy không? Ra đây coi. Cả hội lại được một phen cười sảng khoái khi nhìn thấy cái bộ dáng thất thiểu của ông Bốn. Ông lững thững bước ra ngoài với khuôn mặt đầy sự hờn dỗi và chút quê độ. Bây giờ im lặng mới là thượng sách. Những lời nói lúc nãy chẳng khác nào là bằng chứng trước tòa. Bởi việc ông sợ vợ thì ai cũng biết hết. Cái gì mà sợ vợ mấy cha? Tôi buồn tiểu cho nên đóng phim cho mấy cha cười chơi thôi. Rồi, tới lượt cha Trí đi. Rồi, tới lượt tôi nghe. Nghe cho rõ nè ông Mai. Thằng Bằng nói đúng mà mi cãi. Nghe câu tiếp theo này, ông Bốn lại ngó nghiêng ra cửa, như cảnh giới hay sợ vợ mình đột ngột xuất hiện thiệt vậy. Coi như đã yên tâm, ông thở phào nhẹ nhõm đợi câu kết từ ông Mai, làm cho ai cũng phải nín cười. Tới lượt ông Mai kìa. Nó đứng sau lưng mẹ Tiêu Đời. Trời ơi, mấy cha làm thơ bậy quá. Câu đầu của tôi hay vậy mà. Ai, cuộc đời là những khúc cua mà. Ờ, bốn thì mạnh lắm, cũng thua vợ mình thôi. Thôi, tôi lại mấy cha. Đợi chút tôi đi tiểu cái đã. Bữa nay bụng dạ dở thiệt. Cứ bữa tuột men, uống vô là bắt đi cầu. Ông bốn vừa đi, vừa thầm chửi rủa cái đám chiến hữu trời đánh. Tuy đều là môn đồ của phái Thần Men Đại Hiệp, nhưng khi chung chạ với nhau thì phải khịa vài câu, cứ như là tiền lệ vậy thôi. Nhưng được cái ai cũng tốt tính, không đâm chọt hay lôi chuyện gia đình ra mà xéo xác bàn tán, nên mỗi người nhường nhau một chút, không nhỏ mọn để bụng. Như vậy mới bền chặt, dù có hơi hại gan, hại thận một chút. Cái quán nhậu này có cái công trình phụ rất là độc, nằm tít ở phía sau, cách quán chừng 10 mét, lại ở giữa một cái bụi cỏ rậm rạp. Bên cạnh lại là cây thầu dậu cao chót vót, cành lá xum xuê. Trời thì gió hiu hiu, nhìn tán lá đung đưa qua lại cũng thấy rợn người. Bây giờ đau bụng đi cầu, cho nên phải ráng lết cái thầy đi. Chứ nếu là mắt tiểu, ông bốn đã xè ngay ở bụi cỏ trước mặt rồi. Có lần ông thử đại tiện mà không tiểu tiện cùng lúc, nhưng đều thất bại. Ông bốn gồng hết sức, tạo một lực cực mạnh từ ruột dạ xuống hậu môn, trước khi phun trào như một ngọn núi lửa ngủ quên ngàn năm bỗng dưng thức giấc. Gương mặt xương sậu ngửa lên, cộng hưởng với cơn gió thoảng, đưa mùi hương đỉnh cao đó trở nên hết sức nghệ thuật. Đang thả hồn vào đất thì bỗng dưng cánh cửa phòng vệ sinh bên cạnh đóng mở liên hồi. Ngồi bên gian này, ông bốn còn nghe thấy những âm thanh có két tới điếng người phát ra. Gì đó? Mà. Một bàn tay thò qua bên dưới khe cửa, ngoe ngoậy như muốn bóp cái bộ ấm chén, làm cho ông bốn giật nảy người hét toáng lên, suýt ngã chúi dụi ra phía sau. Không còn đủ bình tĩnh để nhìn nhận cái gì nữa, ông tông cửa chạy thẳng ra bên ngoài, miệng hét lớn như heo bị thiến. Vừa kéo cửa ra thì một gương mặt trắng toát, mắt trợn tròn, lưỡi thè dài đã hiện diện từ lúc nào, ập thẳng tới làm cho ông bốn biến người, nhắm mắt nhắm mũi chạy suýt tông vào cái bờ thành. Quần cũng chưa kéo lên hết, hậu phẩm môn vẫn còn chưa phi tan, cứ thế mà đâm đâm chạy đi. Mà. Nè, tôi nè nè. Một cánh tay vươn ra, nắm chặt áo của ông níu lại. Đằng sau là một tràng cười giòn tan. Mặt cắt không còn giọt máu, ông sợ hãi quay lại thì nhận ra cái nơi phát ra âm thanh kia chính là ba chiến hữu của mình. Ông Bằng và ông Trí níu tay nhau, cười tới độ muốn sái cả hàm. Ông Mai thì đứng cầm điện thoại quay lại toàn cảnh nãy tới giờ. Người bên trong quán nghe động cũng ùa ra hóng hớt như ông vợ tổ. Sau khi nghe sự tình, ai cũng lắc đầu ngoài ngoại, bó tay với mấy ông trung niên trẻ không chơi, dạ đậu đốn. Ê, trời ơi, tôi đau bụng quá, làm chi nhát gan dữ vậy cha? Mẹ cha chơi mất dạy vậy nha. Lâu lâu hù ông một chút, mà sao ông yếu bóng vía quá vậy? Trời ơi, mấy ông hết trò rồi hả? Hồi nãy ông nào thò tay qua cái khe cửa vậy? Làm hết rồi, chút xíu nữa là té xuống cái bể luôn rồi. Ủa, ai thò? Lúc nãy ông Bằng, ông lấy cái đèn flash, ông chiếu lên mặt thôi, đứng đợi ông ra hù chơi thôi, chứ có ai thò thấy gớm vậy? Ừ, thôi đi mấy cha giỡn hoài, tôi thấy cái tay đen thui, đưa qua đưa lại gì nè. Tôi mà biết mấy ông là tôi bẻ tay rồi đó. Khùng hả cha? Không có à nghe. Đi, đi ra đây, tôi chỉ cho coi. Cái khe cửa nó nhỏ chút xíu vậy, sao thò vô? Hả? Đúng như lời ông Bằng nói, ông bốn đã thử bằng mọi cách, nhưng không thể xuyên qua được một nửa bàn tay, chứ đừng nói là cả một cánh tay. Đèn thì hơi mờ mờ ảo ảo, không lẽ lúc nãy ông nhìn nhầm sao? Rõ ràng là ngoe ngoảy qua lại, như muốn chộp lấy cái bộ ấm chén. Nghĩ tới đó, da gà da vịt lại nổi hết cả lên. Nhìn một lượt ba người chiến hữu mà ông không dám nói ra lời nào. Ơi thôi đi cha ơi, đừng có hù lại. Ông thì ngày bữa gì mà ông bốn. Nè, cái gì mà hù mấy cha, tôi nói thiệt đó. Thấy cái cánh tay mà không lẽ không có chứ. Đây nè, coi lại đoạn phim tôi quay đi. Đó, quay từ cái lúc thằng Bằng nó trón trén đứng sẵn trước cửa nè cha. Đoạn phim mà ông Mai quay lại còn có cả cảnh ông Bằng và ông Trí rón rén đi trước, rồi đứng đợi sẵn ở ngay cửa. Không hề thấy ai khom xuống, chứ đừng nói là luồn tay qua. Lúc này ông Bốn đã hoàn toàn chết trân, miệng lắp bắp, tay trung trung không cầm nổi cái điện thoại. Trong tâm trí thầm nghĩ, không lẽ khi nãy là gặp ma thật hay sao? Quay lưng lại nhìn hai cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng mở có két, mà không khỏi ớn lạnh trong mình. Ừ nè, giỡn thôi mà ông tái mét vậy. Nè, đi chùi cho sạch đi cha nội. Thôi thôi, đi về. Có ma đó, tôi nói có ma mà. Rõ ràng là tôi thấy cánh tay thò vô. Mà thôi không nhắc nữa. Mấy ông uống đi, tôi về trước à. Ớn quá. Ừ, chứ ông khùng hả ông Bốn? Ma có cái gì? Để đó tôi vô tôi coi thử có ma hay không. Tay với chả chân cẳng dò. Đi, tôi dắt vô chùi cho sạch nè. Ông Bằng phán một câu chí mạng làm cho ai cũng phải bật cười. Ông Bốn lúc nãy mặt đỏ như gất, vừa quê độ vừa sợ, mà không dám hó hé ra lời nào, lầm lũi men theo đường hông đi vậy. Nè nè nè, ông Bốn, Bốn. Thôi, mấy ông uống đi, tôi sợ quá. Không phải, tiền đâu, bỏ về giữa chừng vậy cha nội. Ờ, cho tôi mượn đi, ngày mới trả. Mấy cha làm chi đó thì làm, tôi đi vậy à. Quay trở lại bàn nhậu, ba chiến hữu của ông Bốn cũng lấy làm lạ. Mặc dù thường ngày ông Bốn là người rất sĩ, nhưng lại sợ ra mặt như vậy, còn nặng nặc đồ về liền thì chắc phải có vấn đề gì đó bất thường. Ừ, không có đâu, ông quê độ thôi. Với lại cái quần dính tùm lum vậy, sao ngồi mà không về được. Quán người ta cười nãy giờ kìa. Nghĩ lại cũng mắc cười đó. Nè, coi chừng không phải đâu. Thường với cái tính của cha Bốn á, là ông phải giả đò không có sợ nữa, đi vô lau chùi cho đàng hoàng rồi ra ngồi nhậu tiếp, tìm cách mà chống chế. Mấy ông có công nhận không? Ừ, tôi thấy cũng đúng à. Ông mà quê á, là ông phải chữa quê cho bằng được mà thôi. Ê, không lẽ có ma thiệt chứ mấy cha. Thôi thôi thôi thôi, ma có gì. Ở tùy nơi, cái gì chỗ hôi hám như vậy mà đâu có ngự được. Thôi được rồi, sáng tiện đèn mắt tiểu nè, để tôi ra tôi coi thử coi sao. Ông Bằng hiên ngang tiến ra, trong ánh mắt ngưỡng mộ của hai chiến hữu còn lại. Vào đúng cái phòng mà lúc nãy ông Bốn ngồi, ông Bằng bật đèn mãi nhưng không được. Thấy lạ lạ, vì phòng bên cạnh vẫn còn đang sáng đèn. Nhưng vì muốn kiểm chứng, cho nên ông vẫn quyết định không đổi. Tận dụng ánh sáng hắt qua cái vách ngăn từ trần nhà vệ sinh xuống chừng 15 phân. Đột nhiên nước từ đâu nhỏ từng giọt xuống nền, rồi trên vai, làm cho ông Bằng hơi giật mình, ngó nghiêng xung quanh. Vừa ngước lên trần nhà, ngay chỗ cái vách thông, thì có một cái đầu của ai đang lấp ló, đôi mắt sáng quắc nhìn xuống chằm chằm. Vì ngược sáng cho nên không nhận diện rõ, tuy nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó, ông liền mỉm cười đầy ẩn ý. Từ Tốn kéo khóa quần lại, chậm rãi mở cửa ra. Ông Bằng trốn trén bước sang cái phòng toilet bên cạnh, nhưng cửa bên đó lại mở toang. Bên trong không có một bóng người. Chưa đầy 10 giây, không thể nào biến đi mất nhanh như vậy được. Nè nè nè nè, hai cha hồi nãy trèo lên vách ngăn nhìn qua phải không? Hù tôi nữa chứ. Tôi chứ không phải ông Bốn đâu nè. Ừ, cái gì? Không hả cha? Tôi ngồi đợi cha nãy giờ nè. Hỏi thằng Bi chủ quán đi. Hả? Lần này thì gương mặt trắng bệch, hoang mang tột độ của ông Bốn đã được ông Bằng tái hiện lại không sai một chi tiết nào. Thằng Bi chủ quán lên tiếng xác minh. Vậy thì cái đầu lúc nãy xuất hiện ở vách ngăn là ai mới được? Tự nhiên tay chân luống cuống, làm rơi cả đôi đũa xuống đất. Ông Bằng ngoái nhìn ra chỗ cửa sau mà không khỏi rùng mình. Nè nè nè, chứ có chuyện gì vậy cha? Phải nốc một lúc hai ly, ông Bằng mới đủ dũng khí để thuật lại toàn bộ sự việc khi nãy. Không nằm ngoài dự đoán, hai chiến hữu đón nhận nó bằng một tràng cười giòn giả và cái vỗ đùi căng đét. Ôi trời ơi, đó nữa, hết ông bốn bây giờ tới cha nữa. Hay là hai cha thông đồng với nhau có chuyện gì rồi đây? Mệt quá, uống đi, làm ly rồi hết sợ hãi liền. Ừ, nè, tôi nói thiệt đó, tôi thấy rõ ràng mà. Nè, nổi hết da gà đây nè. Cửa bên kia mở tàng quang, mới có 10 giây chứ mấy, ai mà nhanh vậy được. Mà có đúng là mấy ông không có bài trò gì phải không? Ừ, chứ ông có bị khùng không? Mười mấy giây mà bọn tôi hù xong á, chạy vô đây ngồi chiếm chạy đợi ông. Thôi uống đi. Thêm một lời khẳng định nữa từ ông Trí làm cho ông Bằng không khỏi run sợ. Không lẽ đã gặp ma thật rồi hay sao? Vậy chuyện ông bốn nói có khi là thật. Nhưng mà bây giờ hai người kia mắt không thấy, tai không nghe, có giải thích hay chứng minh cỡ nào cũng chẳng ăn thua. Nên ông đành lẳng lặng, cố bình tĩnh cho đỡ ám ảnh. Ôi chà, sao đau bụng dữ vậy trời? Nè, mày có bỏ gì vô mồi không vậy Bi? Ừ, bỏ gì cha? Nói tầm bậy làm tôi mất khách hết đó. Giận xíu làm gì ghê mày. Nè, mấy ông ngồi đợi chút, bữa nay bụng dạ yếu quá. Nè ông Trí, coi chừng đó nha. Thôi đi, ông khùng quá ông Bằng à. Sẵn tiện tôi ra coi có không nè. Cái bụng của ông Trí mấy bữa nay cứ bắt đi toàn là nước. Bây giờ sẵn tiện ra coi mặt ngang mũi dọc của cái con ma mà ông Bằng kể ra nó như thế nào. Xưa nay trong hội, ổng là người gan dạ nhất. Nhà hai đời làm ông tổng, đến đời ổng thì giữ xe ở ngoài chợ. Lâu lâu có đám ma thì xin một chân làm âm công, để đỡ mai một cái nghề của cha ông mà thôi. Đó là còn chưa kể, những lúc nhậu cao hứng, gần nửa đêm là ổng trở thành một kho tàng truyện ma bất tận. Mà khi kể xong, có khi đám chiến hữu còn chẳng dám dậy. Cẩn thận kiểm tra cái phòng bên kia, đèn vẫn sáng choang, cửa mở tang quang. Ông Trí vào đúng cái phòng mà ông bốn với ông Bằng ngồi. Có điều hình như bóng đèn đã bị cháy rồi. Nhưng mà khi đang đau bụng thì mọi thứ đều bớt quan trọng đi nhiều, chân lý bao đời nay rồi. Và ngồi được gần 10 phút đấu tranh dữ dội với cái ruột dạ hư hỏng, thì ông Trí bắt đầu nghe thấy những thứ âm thanh đóng mở từ cánh cửa của phòng bên. Nó dập dìu như thể cố tình theo một nhịp điệu nào đó vậy. Một âm thanh gì đó như tiếng gió vụt qua. Ông Trí giật mình nhìn lên khe hở trên vách thì thấy đèn đã tắt ngốm đi. Toàn bộ không gian trở nên tối om như mực. Với bản tính gan dạ của mình, ông Trí chỉ chửi thầm trong bụng rằng quán làm ăn như hạch, có cái đèn cái điện với chỗ tiểu tiện đại tiện mà cũng làm không ra hồn. Ngồi thêm gần 5 phút, cuối cùng cũng giải quyết xong nỗi buồn. Mà nãy giờ cũng chẳng có hiện tượng gì lạ. Ông Trí mò mẫm cuộn giấy vệ sinh ở đằng sau, nhưng vừa chạm vô thì bỗng nhiên tay lạnh toát, như có ai vừa bỏ cục đá lạnh lên vậy. Khẽ giật mình một chút, ông quay hẳn người lại. Lúc này mắt đã quen với bóng tối, phía sau không hề có gì bất thường hết. Cuộn giấy vẫn nằm ở trên nắp bồn cầu. Vừa mới cúi xuống tính chùi thì bất thình lình một thứ gì đó đen thui hiện ra, ngoe ngoẩy như cánh tay bị cháy xém đi vậy. Quá hoảng sợ, ông nhảy bộ xuống, theo quán tính đảo mắt nhìn xung quanh, thì ngay trên khe hở của vách ngăn, một cái đầu người đã ở đó từ lúc nào ngoái nhìn xuống, đôi mắt sáng trực giữa không gian tối om như mực. Ai đó? Ông Trí đã có chút sợ hãi, luống cuống lấy điện thoại mở đèn flash lên trội xung quanh. Ngay chỗ bồn cầu hoàn toàn không có thứ gì cả. Lìa lên đoạn kẻ hở vách ngăn cũng chẳng thấy có cái đầu nào. Ông thở hổn hển như từ cõi chết trở về, thầm nhủ chắc do ảo giác, cùng với câu chuyện của hai chiến hữu lúc này kể ra mà thôi. Tuy nhiên để cho chắc ăn, ông đặt điện thoại lên bệ rửa tay, giữ nguyên cái đèn như vậy rồi nhanh chóng lau chùi. Nhưng vừa đứng lên thì tự nhiên hai vai lạnh toát. Theo phản xạ, ông Trí nhoài người ra phía trước, nhưng có thứ gì đó níu chặt lại. Bất giác nhìn xuống, thấy hai cánh tay đen xì đang ghì lên. Quá hoảng sợ, ông la hét ổn tội, đập cửa rầm rầm, tay chân luống cuống không mở nổi cái chốt ra. Người bên trong quán tưởng rằng có biến, chạy ào ra hóng hớt. Hai ông chiến hữu biết bạn mình ở bên trong nên nhanh chóng tới ứng cứu, dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nè ông Trí, ông Trí à, mở cửa ra coi, giỡn hay thiệt vậy cha? Nghe tiếng người ở bên ngoài, lúc này ông mới đỡ sợ hơn. Lấy hết can đảm liếc xuống thì không còn thấy hai cánh tay gớm ghiếc đó ở đâu nữa. Mặc dù vẫn chưa hoàn hồn, nhưng vì cái sĩ diện hảo, ông Trí nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, thở dốc mấy cái rồi khoan thai mở cửa ra. Bên ngoài mọi người đã tụ tập rất đông, lúc nãy cái vụ ông Bốn đã nhốn nháo lên rồi, bây giờ đến vụ này nữa nên thằng Bi chủ quán có vẻ hơi khó chịu với các thượng đế của mình. Có chuyện gì vậy mấy anh? Để quán tôi làm ăn chứ chứ. Có gì đâu. Tao chọc hai bạn tao đó mà. Ủa, hai ông làm gì đây vậy? Nghe lạ quá chạy ra hả? Trời ơi, tôi lại mấy cha. Để quán tôi làm ăn chứ. Có nhậu nữa không? Tôi tính tiền. Có chứ. Mọi người lại một phen lắc đầu ngao ngán. Hai chiến hữu của ông Trí nãy giờ vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Ông Bằng nghe bạn mình la làng, tưởng đâu bắt tốt được. Bây giờ nhìn vẻ mặt đắc ý đó, cho nên cũng ngồi đợi nghe diễn giải mà thôi. Ông Trí tuy ngoài mặt như vậy nhưng vẫn còn rất sợ hãi. Nghĩ tới những hình ảnh ghê trợn khi nãy mà không khỏi trùng mình. Bây giờ có cho tiền chắc cũng không dám ra ngoài đó nữa. Nè, bộ có chuyện gì thiệt hả? Sao thấy ông ngơ ngơ vậy? Ngơ gì? Tôi nghĩ lại gương mặt của hai ông lúc nãy mà đang nín cười nè. Chê, làm gì có cái đầu nào. Ông Bằng à, ông bị qua mắt trộm ơi. Thì tôi cũng mong vậy. Chứ tôi nói thiệt, nhìn thoáng qua mà thấy sợ quá. Bây giờ nghĩ lại còn nổi da gà nè. Thôi uống đi, đừng có nói mấy chuyện này nữa. Dạ, cho em mượn cái bật lửa. Trời, hết hồn mày. Ông Trí vẫn còn ám ảnh cái vụ hồi nãy, cho nên tự nhiên thanh niên bàn bên dỗ dai mượn cái bật lửa cũng làm cho ổng giật bắn cả người. Cảnh tượng y chang cái lúc vừa chùi xong, hai cánh tay đen xì hiện ra ghì chặt, cứ như bị cháy xém hay nướng mồi vậy. Toàn bộ hành động vừa rồi không qua khỏi mắt của hai người chiến hữu, trong đầu nảy lên rất nhiều nghi vấn, nhất là ông Bằng. Sau khi chứng kiến thái độ của ông Bốn và chính bản thân mình vừa trải qua, lạ gì cái tính sĩ diện hảo của ông Trí nữa. Nhưng không có bằng chứng nên chẳng thể vạch trần được. Tôi khuya rồi, vậy mới chơi. Mai tôi còn nhận sân vôi nữa. Mấy ông làm không? Tôi thầu rồi làm luôn. Được đó, ngon ạ. Nói giờ ông Bốn luôn đi, kiếm lại mới mấy đồng chứ. Thời buổi khó khăn mà. Bây giờ tính tiền luôn đi em. Dạ, 400 đó mấy ông anh. Nè, bữa sau tới nhậu á, đừng có bài trò nữa. Tôi mệt lắm rồi đó mấy cha. Rồi. Hồi ở quán cũ tới giờ á, đã chọc thằng em đâu. Đây, mỗi người 100. Mấy ông đưa tiền để tôi tính luôn cho. Ông Bằng cho ông Bốn mượn 100 phải không? Đây nè, của tôi 100 nữa. Mấy ông tính đi, rồi về cẩn thận nha. Tôi đi tiểu một cái rồi về. Ông Mai lật đật chạy ra nhà vệ sinh sau khi không cưỡng lại được cơn buồn tiểu. Nhớ lại chuyện hai ông bạn của mình gặp phải, ông rút kinh nghiệm không vào trong toilet mà kiếm bãi cỏ gần đó cho an toàn. Mắt không quên nhìn chăm chăm vào chỗ cây thầu đâu. Trời đã khuya nên nhìn khung cảnh âm u khó tả. Gió ùa về làm cho cây lá đung đưa qua lại, phủ bóng lên bờ tường như những cánh tay vươn dài gớm ghiếc. Đang đi thì bỗng dưng ông Mai sững người lại, dụi mắt mấy lần. ngay chỗ tán cây rậm rạp, có một cái bóng trắng đang ngồi chiếm chệ, chân vắt ngang, ngoái đầu nhìn ông chăm chăm. Chưa kịp định thần thì bất thình lình nó nở một nụ cười ghê rợn, miệng ngoạc ra tận mang tai. Liền với đó là đưa cánh tay đen xì lên, vẫy vẫy như đang gọi chào. Quá sợ hãi, ông Mai lùi nhanh lại, không ai dấp phải cục đá ngã ra đằng sau. Cùng lúc đó, phía trên cây thầu đâu, cái bóng trắng cũng nhanh chóng nhảy xuống, mất hút vào chỗ nhà vệ sinh. Miệng lắp bắp nói không nên lời, ông cũng quờ quạng tuôn đầu chạy ra. Ra tới bãi để xe mà vẫn chưa hoàn hồn, thở dốc như vừa mới từ cõi chết trở về. Mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân quýnh quán hết cả lên. Ê chú ơi, chưa kéo khóa quần kìa. Ủa, sao vậy chú? Không, đau. Không sao đâu. Ông Mai quýnh quán tới nỗi không để ý, kéo nhanh một cái, vô tình cái cổ quý bị kẹp vô, suýt chút nữa bay mất miếng da. Vội vã dắt xe xuống phóng một cái vẹo đi, vừa đỡ quê vừa đỡ sợ. Tính ổng nhiều chuyện, lại tin vào tâm linh, cho nên khi vừa tới nhà đã kể cho mẹ của mình nghe. Mẹ ông Mai nghe con kể xong thì vẫn bán tính bán nghi mà hỏi lại. Ừ nè, có thiệt không vậy? Ừ, dạ thiệt chứ mẹ, con còn nổi da gà đây nè. Ma đó, coi chừng ma đó nghe. Hợp tuổi hợp mạng nó mới cho thấy được. Còn vợ ông Bốn thì thấy làm lạ, không hiểu hôm nay chuyển trời hay sao mà chồng của mình về sớm như vậy. Chưa kể nhìn mặt cứ lắm la lắm lét như ăn mảnh bị bắt tại trận. Từ nãy tới giờ ông cứ ngồi co ro trên giường, mắt không ngừng nhìn ra cửa sổ. Hình ảnh cái tai ngoe ngoại đó vẫn ẩn hiện trong đầu. Nè, ông có chuyện gì vậy? Trời, bà làm hết rồi. Chuyện gì là chuyện gì? Mấy đứa nó ngủ hết rồi hả? Ngủ rồi. Khuya rồi sao ông không ngủ đi? Hồi sớm vợ tôi thấy hơi lạ đó nghe. Thôi không có gì đâu, ngủ đi. Kẻ lắc đầu thở dài, vợ ông gặng hỏi không được, cho nên đành lên giường ngủ luôn. Buôn bán cả ngày nên vừa đặt lưng xuống thì đã say giấc. Còn chồng mình cứ trăng qua trở lại. Ông Bốn cứ nhắm mắt lại là hình ảnh về cánh tay đen xì gớm ghiếc đó lại hiện ra. Đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ rồi. Tự dưng con chó nhà hàng xóm sủa lên từng tiếng một, chốc chốc lại trú lên đến trợn người. Giữa màn đêm tĩnh mịch, tâm trạng đang bất ổn, gió từ đâu ùa về, làm cho cây bơ ngoài sân nó rung tán xào xạc, khiến cho ông Bốn sợ càng thêm sợ. Cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân bỗng nhiên từ từ chuyển động. Âm thanh cót két từ tiếng gỗ mọt làm cho ông Bốn choàng tỉnh. Tiếng chó đã im bặt đi. Không biết khối ở đâu mà phả vào mờ ảo vô cùng. Hay tại sương đêm cũng nên, trời đang nóng, ông cũng chẳng thiết tha gì đóng lại. Nhưng ngay lúc đó, con chó bên hàng xóm lại tiếp tục sủa lên. Lần này là dồn dập và to hơn, cứ như thể bị ai uy hiếp hoặc là dọa bắt đi vậy. Bản tính tò mò trỗi dậy, mặc dù vẫn còn chút sợ, nhưng đang ở trong nhà mình cho nên cũng yên tâm phần nào. Ông hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước xuống giường, rồi bước chậm chậm tới chỗ cửa sổ. Vừa đi được vài bước thì tự dưng hai cánh cửa đóng mở liên hồi. Ông Bốn giật mình khựng lại, da gà da vịt nổi hết cả lên. Cố nheo mắt nhìn ra khoảng không đen kịt, hoàn toàn không thấy gì bất thường. Mấy cây cảnh để ở ngoài sân cũng đung đưa cành lá qua lại, nên ông thầm nhủ là do gió mà thôi. Con chó vẫn sủa lên inh ỏi, thôi thúc ông một lần nữa bước tiếp đi. Vừa ló mặt ra ngoài cửa sổ, bất thình lình nhìn sang chỗ hàng rào. Một cái bóng trắng toát đã ở đó từ lúc nào, thân hình chao đảo qua lại, rồi bất thình lình đứng sừng lại, đưa hai cánh tay đen xì mà vẫy vẫy. Ánh sáng le lối từ trăng khuya tỏa xuống, phả qua gương mặt đầy gớm ghiếc, ngũ quan đã khuyết đi mấy phần, đôi mắt tưởng chừng như sắp rơi ra khỏi hốc, vẫn cố giữ ánh nhìn chằm chằm về phía ông. Chưa kịp định thần, nó bất ngờ nở ra một nụ cười mang trợ, miệng ngoạc ra tới tận mang tay. Ma, ma! Trời đất ơi, ông ơi, có chuyện gì vậy? Ma, ma ở ngoài cổng kìa. Ba ơi, có chuyện gì ba? Nghe tiếng la lớn, hai đứa con của ông Bốn cũng hốt hoảng chạy sang. Lúc này ông đang ngồi thụp xuống đất, hai mắt trợn tròn, ôm ngực mà thở lên hổn hển. Đồng hồ đã điểm gần 12 giờ rưỡi. Bà Lạc vợ ông lấy dầu xoa xoa lên bên thái dương cho chồng. Mà có phải trúng gió đâu mà bà sức dầu vậy? Chứ có chuyện gì mà ông la hét ổn tổ vậy? Mà nó theo tôi về nhà đó. Cái ông này, nó điên nó khủng gì vậy? Hai đứa con ông Bốn nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy gì bất thường. Ngoài tiếng chó vẫn sủa lên inh ỏi. Tuy nhiên được một lúc thì cũng im bặt đi. Cả nhà xóm lại hỏi han, uống cả gần lít nước, ông mới định thần mà kể lại toàn bộ sự việc lúc ở quán nhậu. Ừ thôi ba ơi, ba uống sai rồi, nhìn gà quá cuốc thôi. Ma cỏ gì nhà vệ sinh thúi rình vậy mà ở? Mà ba tưởng tượng ra cho ba sợ phải không? Thời đại nào rồi mà còn mấy tính dị đoan nữa. Tao nói thiệt, tụi bay không tin. Lâu lâu tao làm con tụi bay đó. Có cái chuyện gì không để trời, đừng có theo dõi tôi mà. Tôi làm ăn lương thiện mà. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi thôi, ông lên ngủ giùm tôi một cái đi ông ơi. Để tôi chốt cửa lại, gió ùa vô á, rồi làm ông tưởng ma mở cửa nữa. Nhà có thờ có thiên, có thổ thần đất đai, ông bà ngự trị, ma đâu mà vô được mà ma. Đi lên ngủ đi, bữa sau bớt ăn uống lại giùm tôi một cái. Lú cái đầu rồi đó, người ta lại cười cho. Con cái nó gần có vợ có chồng, mình gần làm xui tới nơi rồi, đầu hai thứ tóc rồi. Ông có muốn nhượm á, nó cũng bạc lại thôi à. Khoảng cách giữa hai thế hệ của ông và hai đứa con thì không trách, vì chuyện tâm linh không phải hiện hữu mà chứng minh đúng sai. Tuy nhiên điều ông tức chính là vợ của mình lại phủ nhận cái chuyện đó, trong khi ngày xưa bà cũng từng là kho tàng chuyện ma của xóm. Vừa bực vừa sợ, ông đành lầm lũi lên giường đắp kín chăn, mặc cho vợ đang lầm trầm chửi đổng, vừa chốt cửa sổ lại. Thao thức được chừng gần tiếng đồng hồ thì bỗng dưng cơn đau bụng ập tới. Ông Bốn vừa trải qua cái chuyện lúc nãy nên bây giờ có cho tiền cũng không dám bước xuống nữa, anh ráng nhịn cho tới sáng. Nhưng mà chưa được 5 phút thì có vẻ ông không chịu nổi nữa rồi. Kẻ hé chăn nhìn ra chỗ cửa sổ, nó vẫn đóng im ỉm, không có tiếng chó sủa ngoài kia nữa. Bà ơi, vậy dẫn tôi đi toilet chứ. Trời đất ơi, ông già rồi mà sao? Bữa nay ông bị cái gì vậy? Nửa đêm rồi đừng có chọc tôi nha. Thích thì ngồi xuống đó làm luôn đi, rồi lấy giấy báo quấn lại. Trời, bà làm như tôi giống chó vậy. Nhưng không kìm nén được nữa, ông Bốn đánh liều chạy tọt xuống dưới toilet, mặc cho bao nhiêu nỗi sợ hãi đang vây lấy tâm trí. Đúng là mọi việc đều bớt quan trọng hơn khi bạn đang đau bụng. Vừa khép cửa lại thì cũng là lúc dòng xúc cảm được tuôn trào. Tuy nhiên sắp giải quyết xong thì những hình ảnh đáng sợ khi nãy lại ùa về. Bên ngoài có tiếng lục đục gì đó cũng làm cho ông giật thót cả người. Nhanh chóng lau dọn hiện trường, vừa tính mở cửa giọt chạy đi thì bên ngoài có một người tóc tai phủ mặt đã đứng án ngữ từ lúc nào. Vì quá bất ngờ mà ông Bốn hét toáng lên, suýt chút nữa trượt chân ngã ngửa ra phía sau. Nè nè, tôi từ từ té bây giờ. Mà thì ra vợ của ổng nghe tiếng bước chân nên giật mình đi ra canh, sợ chồng của mình còn say rượu, nửa đêm ngồi toilet thì nguy hiểm. Nhưng mà chắc hấp tấp quá cho nên quên cột tóc. Trời thì tối, gió thổi thoang thoảng làm cho ông Bốn suýt ngất đi. Hai đứa con bị đánh thức thêm một lần nữa, đứng phía sau nhìn ba mà lắc đầu ngao ngán. Về phần ông Bằng, nửa đêm đang ngủ thì tự dưng đau bụng dữ dội, gần 1 giờ sáng phải tung mùng ra ngoài để giải quyết nỗi buồn. Chút men trong người làm cho ông quên hết những cảnh tượng kỳ dị mà mình gặp ở nơi quán nhậu. Không như ông Bốn, ông đón nhận cơn đau bụng một cách bình thản và đúng quy trình hơn. Đang mải mê gắn gọng thì tự dưng bên ngoài có tiếng trột trẹt, như có ai đó đang cào chạo chách cửa nhôm. Lúc thì nhẹ nhàng, khi thì lại dồn dập, làm cho ông Bằng có chút chột dạ. Vẫn chưa giải quyết xong đại sự, nhưng biến cố đã ập đến, làm đường đi trở nên gian truân hơn bao giờ hết. Ai đó? Mẹ mày hả? Búp hả búp? Hít một hơi thật sâu, ông hỏi lớn, nhưng không thấy hồi âm. Âm thanh khó chịu kia cũng đột ngột im bặt đi. Sự tò mò đang xen với hàng loạt những hình ảnh tưởng tượng đang hiện lên trong đầu. Ông Bằng nhòi người tới, khẽ hé cửa nhìn ra. Nhưng bên ngoài không có ai cả. Toilet nhà ông xây phía sau gian bếp, thông qua một con đường bên hông nhỏ. Vì không gian nhà hơi hẹp, cho nên phải xây nối tiếp như vậy. Vừa khép cửa lại, tính lau dọn hiện trường, thì cái âm thanh kỳ quái đó lại vang lên. Lần này nó không tự tốn, mà là dồn dập, như thể ai đó cào liên tục bằng hết sức bình sinh vậy. Ông Bằng không dám thở mạnh, tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Hình ảnh cánh tay ngoe ngoẩy và cái đầu bí ẩn bất giác ùa về, buộc tâm trí phải suy diễn rằng có khi nào chính những thứ ma quái đó đang ở phía trước cửa phòng hay không. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, ông Bằng cố giữ bình tĩnh, lau chùi sạch sẽ, nắm chặt cây chùi cầu trong tay, từ từ hé cửa ra. Khoảng không hiện ra đến đâu, ông nín thở đến đó. Được gần 15 giây không chịu được nữa, nên ông thở lại. Bên ngoài một lần nữa không hề có ai xuất hiện. Đèn từ trong nhà bếp phản ra giữa đường hông, giúp cho ông thấy yên tâm hơn đôi chút. Cánh cửa đã dần dần được mở hẳn ra. Liếc ngang liếc dọc cho chắc ăn, mới mạnh dạn tắt đèn bước ra bên ngoài. Đang tính tuôn đầu chạy đi thì bất thình lình cửa của toilet đóng sầm lại ngay sau lưng, làm cho ông giật thót cả người, phóng thẳng vào gian nhà bếp. Vừa sợ vừa tò mò, ông nép sát ngay bờ tường, ló đầu ra thăm dò. Âm thanh bí ẩn lại một lần nữa tiếp tục vang lên. Tuy nhiên khác với khi nãy, bây giờ nó cộng hưởng với sự đóng mở của cánh cửa toilet, tạo nên một cảnh tượng hết sức ma mị và không kém phần đáng sợ. Chứng kiến từ đầu tới cuối, ông Bằng chỉ biết trợn tròn mắt, tay chân run lẩy bẩy. Tính vào gọi vợ con ra thì bất ngờ cánh cửa mở tung, đập mạnh lên bờ tường, khối trắng ở đầu tỏa ra nghi ngút. Trong sự mờ ảo, dần dần hình thành nên một gương mặt gớm ghiếc, hai cánh tay đen xị đang đưa lên mà vẫy. Ông Bằng như đứng chết trân tại chỗ, miệng ú ớ không nói nên lời. Nè, có chuyện gì vậy? Ông ơi, có chuyện gì ông? Trời ơi, mà ông Bằng quýnh quán đập mạnh tay vào cửa bếp, chân run rẩy không bước đi được nữa. Nghe động, vợ với thằng bớp con trai ông mới hốt hoảng chạy ra. Chứng kiến ông nằm sổng xoài dưới đất, hai mắt trợn tròn nhìn về phía toilet mà không khỏi kinh ngạc. Ba, có chuyện gì ba? Ba té hả? Má ơi, gọi cấp cứu đi má, ba méo miệng rồi nè. Không, mày ngồi lên chân tao. Trời ơi, có mà đó. Thằng bớp nhìn theo cái chỉ tay của ba mình, nhưng phía trong phòng tắm không hề có ai cả. Trong sự ngắt quãng, nghe chữ được chữ mất, nó cũng loáng thoáng định hình được thứ mà ba nó muốn ám chỉ. Nhưng rõ ràng khoảng không tối đen đó làm gì có ai khác, ngoài sự chuyển động yếu ớt cuối cùng của cánh cửa thôi. Ông ơi, ông nói cái gì vậy? Cái gì mà ma cỏ? Ông té hả? Không, tôi không có té. Mà tôi thấy mà đó. Má má, hay là ba thấy bà nội về má? Con nghe lúc thì ma, lúc thì má. Hay là ba nhìn thấy bà nội về thăm? Mà mấy người gần đi á, hay mơ thấy người nhà hay ông bà về gặp lắm. Bà ơi ba có bệnh gì giấu con phải không ba? Trời ơi, cái thằng mất dạy. Trời ơi, thôi ông đừng có la con nữa. Ông không té là an tâm rồi. Có cái chuyện gì vô nhà nói. Trời đất ơi, hay là ông xỉn quá rồi nói càng. Bớp à, đỡ ba vô nhà đi con. Nửa đêm nửa hôm rồi á. Ông Trí trở về nhà mà mặt mày lấm lét. Thường ngày hay đóng cửa ngõ cẩn thận, hôm nay phải dắt theo con chó mới bình tĩnh để đóng được. Tuy nhiên vừa tới giữa sân thì tự dưng nó gầm ghè trong miệng rất khó hiểu. Được một lúc thì nằm xuống, ngoe ngoảy cái đuôi như mừng ai trở dậy. Nhưng ánh mắt không hề hướng về phía ông Trí. Vốn hiểu biết nhiều về tâm linh, vô tình làm cho tâm trí vẽ ra những hoạt cảnh khá rùng rợn. Con chó tự nhiên lao ra cửa, đưa cái mõm qua song sắt, rồi sủa lên liên hồi. Bên kia đường vẫn vắng hoe không một bóng người. Ông Trí có chút dè chừng, không dám lại gần, mà đứng đằng sau quan sát, không chừa một ngóc ngách nào. Bất thình lình nó quay ngoắt người lại, rồi nhắm vào ông Trí mà sủa lên liên hồi. Được một lúc lại nằm xuống gầm ghè, ra chiều tức tối lắm. Vừa khó hiểu vừa thấy sợ, ông lập tức chạy vào nhà gọi vợ mình ra. Nè, khuya rồi ông có khùng không? Có cho ai ngủ không vậy? Không phải, bà ra đây với tôi. Con kít nó lạ lắm, tự dưng nó nhìn tôi nó sủa đó. Ông ăn nhậu ít thôi, nhìn bê tha vậy á, nó tưởng ăn cướp nó sủa đúng rồi. Không ngủ thì đi ra cho tôi ngủ, đừng có dở chứng nữa. Bà. Ông Trí bực bội lắm nhưng không dám chửi, vì thấy dưới chân vợ là cây sào để lấy quần áo. Nhớ đâu lỡ lời, một là bà phơi ông lên, hai là ông tự phơi thay luôn, nên thôi đành lẳng lặng đi ra bên ngoài. Hai đứa nhỏ thì ngủ để ngày mai đi làm, nên ông cũng chẳng nỡ gọi dậy. Hả? Đâu rồi? Vừa trở ra, ông Trí không thấy con chó đâu nữa. Cổng đã bị đẩy ra một đoạn. Thận trọng bước đi từng bước một, ngó nghiêng xung quanh, gọi mãi nhưng không thấy tâm hơi nó đâu. Kít à, mày đâu rồi? Có tiếng sổ vang lên phía ngoài bờ thành. Tôi đã xác định được tần số âm thanh quen thuộc, nhưng ông Trí vẫn rất cẩn trọng, không dám ra ngoài. Tim đập lên thình thịch, trong đầu bắt đầu mường tượng ra những cảnh tượng ghê rợn, đang xen với trải nghiệm hãi hùng lúc ở trong toilet của quán nhậu. Chó sổ được một lúc thì im bặt. Tâm trí vốn đang tò mò lại được dịp đa nghi hơn. Bây giờ nếu không ra ngoài tìm con chó thì cũng phải đóng cửa ngõ cho cẩn thận, chứ không sáng mai tỉnh dậy nhìn lên thấy mất mấy cái ngối, vợ ông sẽ ban cho một cuộc sống vãng sanh thanh thản hơn cũng chừng. Cái đà. Đuốt nước bọt đánh ực một cái, hít một hơi thật sâu, ông Trí bắt đầu chậm rãi bước dần ra phía cổng. Tiếng sủa lại vang lên liên hồi. Càng tới gần, càng nghe nhiễu loạn hơn, không định hình được phương hướng. Kéo cổng ra thêm một chút, ông ló đầu nhìn trước ngó sau, nhưng hoàn toàn không thấy con kít ở đâu. Đèn đường đã tắt đi, không gian trở nên âm u, ma mị vô cùng. Chốc chốc lại có mấy con chim bay qua, vỗ cánh phầm phập, điếng cả người lên. Cái đã, mày đâu rồi? Vừa mới dứt câu thì có tiếng gầm ghè vang lên. Ông Trí giật bắn người, lùi hẳn vào phía cổng. Chưa kịp định hình thì bất giác nhìn lên, thấy nó đang chiếm chệ ngồi trên trụ từ lúc nào. Hai mắt nhìn ông, long lên sòng sọc, như muốn ăn tươi nuốt sống. Cái đã, xuống đây đi. Nó sủa từng tiếng một, rồi bỗng nhiên nằm thụp xuống, đuôi ngoe ngoại qua lại như mừng trở, ánh mắt hướng sang chỗ đối diện. Ông Trí cũng tò mò nhìn theo, vừa quay lại thì chứng kiến một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Phía trụ cổng đối diện, một cái bóng trắng đã sừng sững từ lúc nào, gương mặt gớm ghiếc, đôi mắt như chực chờ trơi ra khỏi tròng, nhìn ông chăm chăm, bất giác nở một nụ cười ma quái, cô miệng ngoạc tới mang tai. Chưa dừng lại ở đó, tứ chi của nó đen xì như bị cháy xém đi, đôi tai khẳng khiu dơ lên, làm cử chỉ như vậy chào cố nhân. Trong cơn hoảng loạn, ông Trí dường như nhận ra sự quen thuộc nào đó, khẽ mấp máy môi, nhưng cổ họng đã bị chèn cho cứng lại. Nè, ông Trí cũng làm gì mà trên dữ vậy? Khuya rồi không cho ai ngủ sao? Trời ơi. Nè, ông Trí, ông điên hả? Đỡ đêm ra sân lăn lộn la hét cái gì vậy? Mà ông Dũng hàng xóm bên cạnh bị chứng mất ngủ kinh niên, nghe động bên này cùng những âm thanh ơ ớ nhạy cảm của ông Trí làm cho ông giật mình mở cửa ra. Chứng kiến người hàng xóm vùng vẫy dưới đất mà không khỏi ngơ ngác xen lẫn khó hiểu. Ông Trí vẫn liên tục chỉ trỏ lên trụ cổng, nhưng người hàng xóm vẫn bất lực, chẳng hiểu được chuyện gì. Nè nè, khuya rồi, có cho ai ngủ không vậy? Ủa, có chuyện gì không anh Dũng? Ê, trời ơi, ông Trí, ông làm cái trò gì vậy? Mà đó. Mà cái đầu ông, chứ sao ông để con Kít lên trụ cổng vậy? Nè Kít ơi, xuống đây với mẹ. Đứng dậy, đi vô ngủ. Sáng hôm sau, ông Mai dậy thiệt sớm, bỏ cả công ăn chuyện làm, gọi cho đám chiến hữu của mình ra cà phê bàn chuyện khẩn cấp. Sẵn một mớ bồng bông trong người, xen lẫn những sự việc ma quái vừa xảy ra đêm hôm qua, nên ai cũng sốt ruột giải bày. Sau khi bị chính vợ con của mình bác bỏ và chửi rủa thậm tệ không thương tiếc, cả bốn đồng loạt khá hốc miệng khi nghe lần lượt những câu chuyện của nhau. Lần này là buổi sáng, trong không gian quán cà phê sân vườn thơ mộng, nhưng không khí không còn cợt nhã như mấy khi đùa giỡn nhau nữa. Ông Mai đang tính thuật lại lời của mẹ mình sau khi kể cho bà nghe về vụ mấy cái bóng trắng trên cây thầu đâu, thì không ngờ ba chiến hữu kia đều gặp những hiện tượng vô cùng ma quái từ lúc ở quán nhậu trở về. Lúc này ông Trí mới thú thật về cái vụ la hét trong nhà vệ sinh, là vì ông thấy cánh tay, cái đầu, cho con bị kéo vai nữa. Chưa, vậy mà tôi tưởng ông thế nào. Thổ điện bốn, bây giờ không phải là lúc để khịa nhau đâu. Giờ sau đây mới cha, tôi rợn quá nè. Nghe mấy ông kể mà tôi nổi hết da gà. Mà đều thấy cái bóng trắng, tay chân đen xì luôn hả? Bà già tôi nói, nếu mà ma cho mình thấy, chứng tỏ mình yếu vía hay là hợp mạng. Lạng quạng nó đi theo là mệt đó nghe. Tôi đứng tiểu mà thấy từ đầu tới cuối, quảng quá mới chạy thẳng ra bãi để xe. Bây giờ mấy cha kể nữa, tôi không còn nghi ngờ gì luôn. Ông nói nghe thì ghê quá ông mày. Mà tối hôm qua vợ tôi nó không có tin mới đào chứ. Con chó nhà tôi bị dẫn lên cái trụ cổng luôn. Mà con vợ ra lo cho mỗi con chó, còn thằng chồng thì cậy mẹ. Hỏi mấy ông người có tức không chứ? Tôi mà ông mà không sợ vợ á là ông bạc tay rồi, phải không ông Trí? Ông Bốn lại được dịp móc méo ông Trí sau khi vẫn còn quê độ lúc ông bị nhát ma mà không ai tin. Ông Trí là người cười hả hê nhất lúc đó. Tuy nhiên nụ cười cũng chẳng kéo dài lâu khi ông bằng phát hiện ra một sự thật mà ai cũng biết. Ê mấy ông, nghe ông Mai nói á, bây giờ tôi mới để ý nha. Bốn thằng mình bằng tuổi, tức là cùng căn mạng, mà nó cho thấy hết thì cũng là có lý đó. Trời ơi, ông nói quệ vốn vậy ông bằng. Cho dù không bằng tuổi cùng mạng, mà nó đã muốn cho thấy đó, tức là mình mệt mỏi rồi. Cái lý ở đây tôi cần là lý do nè. Mà tại sao đi theo rồi cho thấy? Mà mai tôi nghe mẹ tôi nói là nhà của thợ cúng thổ thần đất đai đàng hoàng đó. Ông Mai vừa dứt lời cũng là lúc không khí trở nên trầm lắng hơn. Gương mặt của ai cũng đăm chiêu, xen lẫn lo lắng. Mới có một đêm mà kiếp vía như thế này rồi, nếu như cứ ám theo mà hù suốt như vậy, có ngại cũng lên cơn đau tim, hồn vía lên mây. Ông Trí thường ngày là người gan dạ nhất, nhưng trải qua dồn dập hai chuyện ma quái thì bao nhiêu khí phách cũng tan biến hết đi. Ông Bốn thường ngày trầm tính, bây giờ lại được dịp im thinh thích luôn. Ông Bằng có tính hay hùa theo số đông, nên chuyển từ sợ thành hơi hả hê sau khi chứng kiến đám chiến hữu của mình ai cũng bị như vậy. Phần ông Mai là người thấy trọn vẹn hình dáng ghê rợn đó đầu tiên, nên vô hình chung đã xác minh cho toàn bộ câu chuyện của ba người kia là sự thật, với những chi tiết trùng khớp và tương đồng. Rồi bây giờ sao đây mấy cha? Không lẽ tối nào cũng như vậy rồi sao sống nổi đây? Tôi còn đi làm ăn, cái nghề của tôi thì biết rồi, hay đi về cái giờ chan vạn. Lỡ mà có chuyện gì vợ con ai nuôi đây? Hay là mua đồ tới chỗ toilet cúng xin đi. Ai, ông khùng quá ông Bốn ơi. Giữa đường giữa xá, bao nhiêu vong hồn cô bác chất dưỡng, ông biết ai mà xin. Mẹ tôi nói đó, có niềm tin tâm linh là tốt, nhưng mà muốn cúng tạ hay là thờ ai thì phải tìm đúng người, duy trì cho đàng hoàng, không là lợi bất cập hại đâu nghe. Đâu phải vẫn chơi ba cái chuyện này được đâu ông. Vậy chứ bây giờ phải tính làm sao đây? Không lẽ sống trong lo sợ vậy hả? Tự nhiên ăn chơi có một bữa mà gây ra đủ thứ chuyện chán thiệt chứ. Biết nhậu ở quán cũ được rồi, mấy chà hàm hú lên đó làm chi không biết. Cái quán mới nhiều khi đất có dòng ma quỷ nó ngự nữa chứ phải. Mẹ tôi đó có quen một ông thầy. Thôi, thầy bà gì nữa hết. Tôi ớn mấy cái ông làng bầm lắm rồi. Nhớ có lần thằng Bình ở xóm tôi đi nhậu với bạn xong về quê chơi mà không báo cho vợ nó, điện thoại thì không có đem theo. Phần cũng phiền, sợ bạn bàn ra tán vô, cho nên nó nín luôn. Nhậu 2 ngày 2 đêm xài bí tỉ, gia đình không có tin tức gì hết. Loạn lên mới nhờ công an tìm, cũng không có được, cho nên đi coi thầy. Bà mẹ thầy phán nam trần này đi rồi, nằm ở mé sông cầu đó. Bây giờ đưa tiền ông lập bàn cúng gọi hồn lên. Chiều bữa đó đó, cả nhà theo thầy ra mé sông, đặt bàn cúng ngay cái bãi cỏ sát lề đường lộ luôn đó. Đang cúng thì bạn của thằng Bình chở nó về ngang qua, thấy vợ con mình ở đó, dừng xe lại xông vô làm cho cả nhà hú hồn. Cuối cùng thì cha thầy cúng đó bị bầm 2 con mắt. Nhưng mà có thầy này thì cũng có thầy kia ông Trí à. Bây giờ không lẽ để yên như vậy hay sao? Lỡ tối nay nó hiện lên mới trả tính sao chứ. Tôi có số của ông đây nè, hay là gọi xin địa chỉ tới còn sao. Hợp lý thì mình theo, bài vẽ quá thì thôi, kiếm người khác. Tôi thấy thôi vậy cứ làm như vậy đại đi, tới đâu hay tới đó. Để coi ông nói sao rồi tính. Ông nè, ông gọi đi. Ông Mai nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ ông thầy, và một cuộc hẹn vào lúc 4 giờ chiều tại đường Xuân Thủy, cách gần 20 cây số. Nay cả bốn tranh thủ đi làm xin về sớm, rồi tụ tập ở nhà ông Mai cùng tới luôn. Ủa, nhà đoạn nào đây ông Mai? Đúng địa chỉ không? Mà quẹo cha nó tới cái nghĩa địa rồi. Ông Bốn cảnh giới làm cho cả hội giật mình nhìn quanh. Đúng là vừa quẹo ngang, đập vào mắt chính là một cái nghĩa trang rộng lớn. Trời thì về chiều âm u, đám chim chóc vỗ cánh phành phạch trên ngọn tre, làm cho ai cũng rợn tóc gáy. Alo thầy ơi, ừ, sao nghĩa trang không vậy thầy? Con quẹo đúng đường rồi. Dạ, vậy con xin lỗi. Đường trên hả thầy? Ê nè, đường dưới nữa mấy ông ơi, tôi quên quẹo cha cái đường này. Đi, quẹo lại đi. Quẹo vào con đường tiếp theo. Sau sự khẳng định chắc như đinh đóng cột của ông Mai, cả hội tá quả gì phía trước lại là một cái nghĩa trang. Mặt ai cũng xanh lè xanh lét, nhìn khổ chủ vừa nhăn mặt nhăn mày vừa sợ hãi. Ông Mai hoảng hốt quýnh quán gọi lại ngay cho thầy, nói không chừng là cái dông nào dùng thuê bao trả sau rồi chỉ dẫn bậy bạ cũng nên. Alo, thầy à, tụi tôi thành tâm muốn xin thầy tháo gỡ chỉ điểm, mà thầy chỉ cái nhà không mà thầy còn làm vậy nữa. Tụi tôi quẹo hai đường toàn tới cái nghĩa trang là sao vậy thầy? Giỡn cũng vừa vừa thôi chứ. Ủa vậy dạ. À, là cổng sau nghĩa trang hả thầy? À, đường bê tông quẹo phải. Dạ dạ, tôi xin lỗi. Tại tôi biết rồi. Rồi sao? Thầy cà chớn vậy? Giỡn mặt hả? Ừ, không phải. Đây là cái cổng khác của nghĩa trang. Trời ơi, làm tôi hết hồn. Ông nói đi men theo con đường này á, hết cái con đường bê tông quẹo phải, đi tới nhà số 11 là nhà ông. Nhanh lên mấy ông, đi sớm về sớm, để chặn dạng đi ngang nghĩa trang ớn quá. Có chắc không vậy cha? Quần quần quay lại nghĩa trang lần nữa là tôi mua hương cúng luôn đó. Trời càng về chiều, không gian trở nên âm u ma mị vô cùng. Cả bốn vừa đi vừa trung sợ, không dám nhìn sang phía nghĩa trang. Con đường bê tông chỉ hơn chừng 100 mét, nhưng cảm tưởng dài ra đằng đẵng. Chạy được một đoạn, thấy nhà dân san sát thì mới thở phào nhẹ nhõm. Quẹo phải đã thấy căn nhà số 11 Xuân Thị hiện ra, với vẻ mộc mạc hoang sơ, pha chút cổ kính và có phần bí ẩn. Một cây xoài có thân chừng một vòng tay người lớn án ngữ bên góc trái. Phía dưới là một cái trang thờ nghi ngút khói nhang. Thầy Sơn Trạch ơi, thầy Sơn Trạch, thầy Sơn Mài ơi, thầy Sơn Trạch. Ê, trời ơi, thuê bao rồi. Rồi thôi xong luôn, bị lừa rồi ông Mai ơi. Dạ cái đầu rồi á, mà tôi chịu ông luôn đó. Hay là mẹ ông nhớ nhầm đưa số của thằng cha thợ mộc nào rồi? Thấy nhà toàn gỗ thừa để trước kìa. Cổng không khóa, nhưng gọi mãi chẳng thấy có ai hồi âm. Ông Mai gọi lại thì thuê bao. Máu nóng nổi lên, tính chạy qua hỏi hàng xóm, thì bỗng nhiên chuông điện thoại lại đổ lên. Là số của ông thầy gọi lại. Vào trong luôn hả thầy? Rồi tôi biết rồi. Ôi, gọi không được tưởng thầy mịn. Dạ, đang gọi đầu hả thầy? Rồi, nè, vô luôn đi mấy ông. Đợi thầy chút mới gọi đầu xong á. Máy hết pin cho nên nãy không có gọi được. Ê, mấy ông, cái anh cha thầy này á có bình thường không vậy? Thôi đi ông Trí ơi, nói bậy bạ ông nghe được lại mệt đó. Mà không phải thầy á thì mình cũng phải tôn trọng người khác. Cha chấn thì xử luôn, chứ đừng có nói họ khùng chi khi chưa tiếp xúc nha. Cả bốn lầm lũi dắt vào bên trong, thấy có bộ bàn ghế đá đặt ở ngoài hiên nên ngồi đợi. Cửa chính chỉ hé qua một bên, nhưng mùi nhang trầm tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Nè, vào trong đi. Dạ, vô trong nhà luôn hả thầy? Vào đi, nhanh lên. Bên trong phát ra giọng nói ồm ồm, nhưng không kém phần đanh thép. Nghe qua cũng đủ mường tượng ra hình dáng của một người đạo mạo uy nghi. Đám chiến hữu lầm lũi lách qua cánh cửa đang mở. Gần chạng vạng rồi mà ông không chịu bật đèn. Bên trong tối ôm. Mai nhờ ngọn đèn trên bàn thờ mờ ảo phản ra được đôi chút. Thầy ơi, ta nói vào trong đi, lì vậy? Bọn tôi vô rồi mà. Giỏi, vô đi con. Xíu thầy cho ăn. Ủa, ta nói mấy người đợi ta mà. Ra ngoài ngồi cho thoáng, trong này nóng lắm. Ngay chỗ cửa thông dẫn đến gian sau, một bóng người đang ngồi thụ lụ. Nghe ông Mai gọi, liền giật mình đứng dậy, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cạnh ổng là một con chó phốc đang ngoẩy đuôi qua lại. Thì ra nãy giờ ổng nói chuyện với nó, chứ không phải là có ý gọi cả bốn người vô. Trái với tưởng tượng, thầy Sơn Trạch trông gầy gò ốm yếu, cứ như vừa tái hòa nhập cộng đồng. Đôi mắt lờ đờ phản phất rất nhiều nét nghiện ngập. Đợi cả bốn ngồi xuống cái bàn ở ngoài hiên, tự nhiên ông lia mắt ra ngoài sân, bấm tay liên hồi, hai mắt đâm lại. Lúc này mới thấy được sự sắc bén xen lẫn trần trần. Đám chiến hữu chứng kiến từ đầu tới cuối cũng tỏ vẻ đầy lo lắng, xen lẫn đa nghi về ông thầy có phần dị hợm kia. Ừ thầy ơi, có chuyện gì vậy thầy? Mai rằm mà ra quên mua đồ cúng. Hả? À, nè, bốn ông tuổi Mậu Thân, căn mạng không phải vừa đâu nghe. Nhưng mà cái dòng này là dòng nữ, nó đi theo để nhờ tương trợ vì hợp mạng thôi, chứ không phải hù dọa đâu. Mấy người đừng có sợ. Nó đi theo mấy ông tới tận đây rồi kìa, đang ở ngoài cổng đó. Tôi đuổi nó đi rồi, nhưng mà nếu mấy ông không giúp nó, nó sẽ còn đi theo nữa. Nó nói là nó bị người ta đè đầu cởi cổ rồi cho hưởng ưu quý. Nhưng mà cái người làm chuyện đó có mạng lớn, lại có ông bà theo phụ trợ, nên nó không làm gì được hết. Cho vô tình gặp mấy ông hợp tuổi cho nên đi theo. Nó nói ta trước nó ở trên cái cây cao lắm, thì tự nhiên có ai tới đè đầu cởi cổ nó. Lúc nãy mấy ông ở ngoài sân á, là nó vô nói với ta trước rồi. Con Phóc nó thấy nó mới sủa đó. Thầy ơi, bây giờ phải làm sao đây? Tự dưng chưa hỏi gì hết, thầy nói nguyên một tràng vậy thầy. Con nổi hết da gà rồi thầy ơi. Nó ứng lên đây mà. Mặt mấy ông xanh lè xanh lét. Chỗ mấy ông gặp nó có xa không? Dẫn ta tới đó mới biết được. Chứ xa xôi khó nói, không có ứng lên mạnh được đâu. Thầy có biết nhậu không? Ta bị tuột men đó. Vậy thôi, để tôi chở thầy qua đứng ngoài nhìn vô cũng được. À, bị tuột men cách đây 2 năm, bây giờ hết rồi, nhậu vô tư. Giờ còn sớm đi luôn nha. Rồi ta chỉ được cho đường quá giải. Cái dòng này dòng lạnh, nhưng mà lạnh ít dữ nhiều đó. Trời ơi, thầy nói cái gì ghê vậy thầy? Tôi giỡn thôi. Thầy Sơn Trạch vào nhà lấy ra một cái hộp gỗ như cái rương nhỏ mang theo. Trong sự tò mò của cả bốn người, ông bằng lãnh trọng trách hộ tống thầy. Nói đúng ra là ông sợ cái đoạn qua nghĩa trang, nên xung phong qua chở thầy cho chắc. Lỡ có chuyện gì thì cũng an tâm hơn, vì có người trong nghề ở phía sau. Trời đã tờ mờ tối, ngang qua nghĩa trang làm cho ai cũng ớn lạnh. Không gian âm u bao trùm lên những ngôi mộ cũ nhấp nhô. Lũ chim hối hả truyền cành bay về tổ. Tiếng côn trùng kêu râm ran cả một góc trời. Còn gần 15 mét nữa là ra khỏi khu nghĩa trang, thì bỗng dưng trong hang bụi rậm rạp phát ra những tiếng sột soạt rất lớn. Tán lá cũng trung chuyển dữ dội. Nè, cẩn thận. Một cái bóng trắng đứng phắt dậy, nhảy sổ ra ngoài, làm cho ông bốn giật mình hoảng hốt, lạc tay lái, suýt chút nữa chở thẳng thầy Sơn Trạch vô cái mộ gần đó. Trời ơi, ma đâu mà ma? Bà Tám sống tôi đó. Ủa, chị Tám làm gì đây? Chàng dạng mà sao mò làm hết hồn vậy chị? Tôi đi kiếm con vịt, nó lạc bậy chạy vô trong này nè. Trời ơi, lần sau kiếm cái áo màu chìm chìm chút nghe chị Tâm nè. Tất cả thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ là cái bóng trắng ghê rợn nó ập ra. Thầy Sơn Trạch có nói nó đi theo đến tận nơi, nên ông lúc nào cũng lo lắng từ nãy tới giờ. Ra tới đường chính, như từ cõi chết trở về. Đang chạy giữa đường thì bỗng dưng thầy ghé tai nói nhỏ với ông bằng. Nè, cái dông đang ngồi sau xe ông cuối cùng đó, quay lại nhìn có thấy không? mà đừng có la lên. Nó theo về lại nơi nó ở, đừng có sợ nghe. Trời ơi. Ông bạn tuy sợ nhưng bán tính bán nghi, liền từ từ quay đầu lại. Suýt chút nữa đã la hét toáng lên. May mà thầy Sơn Trạch cản kịp. Phía sau xe ông Bốn đúng là có một cái bóng trắng đang ngồi chiếm dậy, hai cánh tay đen xị ghi vào trong bụng. Nhưng hình như nó cố tình không cho thấy, nên ông Bốn chẳng hề hay biết. Bất giác nó nhìn sang ông Bằng, mỉm cười đầy bí ẩn, khuôn miệng ngoạc tới tận mang tai, không lẫn vào đâu được. Không dám nhìn lâu, ông quay lên, vừa chạy xe vừa niệm Phật. Nè nè, tới quán rồi thầy ơi. Thầy coi nó còn ở phía sau không thầy? Tôi sợ quá. Ơi, lên cái thầu đâu rồi? Nghe thầy Sơn nói như vậy, ông Bằng mới an tâm mà quay lại. Nhưng không ngờ cái bóng trắng vẫn ngồi phía sau xe của ông Bốn. Đợi tất cả dừng lại, nó mới bắt đầu nhảy lên trên cây, chiếm chệ giữa tán lá cây rậm rạp, nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Thầy Sơn Trạch tra dấu, đừng có để ý. Nè, có cách nào kiếm một cái bàn ngồi sát ở đây không vậy? Làm gì vậy thầy? À, cho mát đó mà. Để tôi vô hỏi chủ quán thử. Hên xui nghe thầy. Nhưng mà chỗ này hồi nãy tôi nói là của, thì bởi vậy mới phải ngồi ở đây chứ. Rồi, để tôi tính. Ông Bốn xung phong vào trong thương lượng với thằng Bi. Sau khi nghe cái đề nghị quái lạ đó, thoạt đầu nó tính từ chối, nhưng nghĩ đến hôm bữa mấy ông bài trò dọa ma dọa quỷ ảnh hưởng tới khách của quán, cho nên thôi, tống đầu ra ngoài đó ngồi cũng được cho an tâm, vừa được miếng vừa được tiếng nè. Đây nè mấy cha, đừng có bài trò ma quỷ như bữa nữa nha. Gọi cái gì tôi ghi luôn nè. À, bữa nay có lẩu cá kèo mới ngon lắm đó, tươi luôn. Nè, quán này coi chứ âm khí nặng lắm nha. Cậu tuổi Tân Mùi, con trẻ tuổi ông bà phù hộ cho làm ăn thì phải biết trên biết dưới, biết âm biết dương, chứ không được ngông cuồng coi thường. Vừa rồi hình như là có sự không thành, cậu mới chuyển tới chỗ đất này làm ăn phải không? Nhưng mà đất này đang dướng âm nhiều lắm, nhớ cẩn thận đó. Thầy Sơn Trạch mới phán qua loa vài câu nhưng lại đánh trúng tim đen vào cái biến cố gần đây mà thằng Bi gặp phải. Đúng là nó mới chuyển quán về đây, sau khi miếng đất cũ đang buôn bán làm ăn thuận lợi, thì chủ thấy ngon lành quá, đâm ra không cho gia hạn hợp đồng thuê, lấy đất lại, mở luôn ra một cái quán nhậu khác. Bây giờ nó chuyển về đây, nhưng mới mấy ngày mà vắng vẻ, điều hiu vô cùng. Khách cũ cũng đi đâu không thấy ghé nữa, chỉ có mỗi bốn ông này là đi theo thôi. Mặc dù hơi chột dạ, nhưng lại sợ bị bắt thóp, nó vẫn làm ra vẻ bất cần và bình tĩnh. Đó, thêm một chai nữa đó. Thôi, để tôi làm ăn mới chơi. Ăn uống gì nói tôi ghi luôn nè. Nghe thầy Sơn Trạch nói, cả bốn người kia cũng rất hoang mang. Câu chuyện dời đi chuyển đến đúng là có thật, nhưng lý do bên trong thì không có ai biết. Đợi thằng Bi vào bên trong, bắt đầu thầy Sơn Trạch mới hỏi rõ ngọn ngành, lắng nghe kỹ cả bốn câu chuyện ghê rợn đêm qua. À, đó là một dòng nữ chết lâu rồi, không được thờ cúng đàng hoàng nên trở thành vong linh dất dưỡng. Ta vẫn chưa rõ ẩn khuất của nó. Lúc ở nhà đó, ta giả vờ nói đuổi đi rồi, chứ thiệt ra là cho nó ngự tạm trên cây xoài. Nó muốn đi theo ta đến đây, vậy nên ta mới đồng ý đi cùng mấy ông đó. Thầy Sơn Trạch vừa dứt lời thì bỗng dưng tán cây thầu châu trung chuyển qua lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đột nhiên ông Mai há hốc miệng chỉ thẳng lên trên. Ba ông chiến hữu nhìn theo, tận mắt chứng kiến một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Cái dông nữ đang đứng chiếm chệ ở giữa tán cây từ lúc nào, đưa đôi mắt lủng lẳng nhìn chằm chằm, miệng nở một nụ cười ngoạc tới mang tai. Hình ảnh ghê rợn đáng sợ mà cả bốn ông đã từng chứng kiến qua. Gì vậy? Mọi tới đây nè mấy cha. Thằng Bi vừa mang mồi với rượu ra, thì đột nhiên ông Mai ngã ngửa xuống đất, tay chân giật lên liên hồi. Rồi vùng dậy, chạy tới ngay dưới gốc cây thầu đâu, trong sự ngỡ ngàng xen lẫn sợ hãi của tất cả. Ông Trí, ông Bốn với ông Bằng níu chặt tay thầy Sơn như những đứa con thấy cha đi đánh bài vậy. Thằng Bi thì đứng sững người, bán tính bán nghi, vì biết mấy ông này hay bài trò. Riêng thầy Sơn Thạch thì mỉm cười đầy bí ẩn và đắc ý. Chứ cái gì nữa đó vậy mấy cha, giỡn hoài hả? Ông Mai ơi, vô đây đi, cái bài đó diễn hoài. Rồi ông Mai tự nhiên gằn giọng ba cái, âm điệu khác hẳn với thường ngày, vừa lanh lảnh vừa có chút chua ngoa đanh đá. Ba người chiến hữu câm như hến, đợi thầy Sơn Trạch lên tiếng, nhưng nãy giờ ông vẫn án binh bất động. Thằng Bi cầm hai dĩa mồi phía sau, da gà da vịt cũng nổi hết cả lên rồi. Ông Mai, nè mấy ông, nói bạn mấy ông vô đi, giỡn hoài mấy trò giả ma giả quỷ này vậy. Mày nhìn mặt tụi tao á, có giống giỡn không? Cho chừa. Lần này đã nghe rõ mồm một chất giọng của phụ nữ, nhắm chừng vẫn còn trẻ lắm. Thầy Sơn Trạch từ từ mở cái hộp gỗ ra, đằng hắn giọng rồi nói: "Giọng nữ kia, tại sao dám vô cớ dựa vào người trần? Biết như vậy là trái luân thường đạo lý hay không? Bây giờ tự ra hay là để ta nặng tay?" "Thầy, xin thầy cho tôi mượn thân xác người này một lúc thôi. Chỉ có bốn người họ hợp tuổi hợp mạng cho nên mới mượn được. Tôi theo về từng nhà nhưng ai cũng sợ cả. May mà có thầy ở đây giúp đỡ." "Có ẩn khuất gì thì nói ra mau đi, tránh kéo dài thời gian. Âm dương cách biệt ảnh hưởng tới người ta đó." "Chính là nó. Tôi không phải ngự ở đây mà là ở chỗ kia, chỗ cái ngã ba, chỗ cái người này làm ăn. Mới đầu tưởng là người có công đức, vừa dọn đến đã lập trang thờ, mời vong linh dất dưỡng như tôi, trầm 30 đến hưởng lộc. Tôi mới cùng những vong hồn dất dưỡng khác phù hộ cho lộc, ăn nên làm ra. Nhưng đến khi lợi lộc nhiều, lại thấy khách đông, tự nhiên vô cớ hạ cái trang đi, không thờ cúng nữa, để lấy chỗ sang bằng bỏ thêm bàn ghế. Thử hỏi thầy, có vô tình, có ác tâm hay không?" Ông Mai tỏ ra tức tối, vừa nói vừa nghiến răng, chỉ tay về phía thằng Bi mà sỉ vả. Thầy Sơn Trạch bất giác nhìn lên, từ trên ngọn cây thầu đâu, những vong linh dất dưỡng cũng đồng loạt hiện ra. Ông Mai, ông nói gì vậy? Ông bị làm sao vậy mấy ông? "Nè, mấy lời nói đó có đúng hay không? Cậu xác minh giúp tôi đi. Nếu không đúng thì tôi sẽ trị cái vong này, dám cua mồi múa mép." "Không, mà đúng cái gì? Nè, mấy ông bài trò phải không? Nhà tôi thờ thần Phật, có kiêng có lạnh. Đừng có giỡn nữa mà mấy ông ơi." "Bọn tôi bất mãn, nhưng vẫn cố tình cho dương thịnh âm suy, đưa đẩy lộc tới, cho nên ăn nên làm ra. Rồi tác động chủ đất, bằng một cơn báo mộng, đã nảy sinh lòng tham mà đòi lại miếng đất. Rồi hắn chuyển tới đây, bọn tôi cũng đi theo, cố tình làm cho âm thịnh dương suy, xua đuổi hết tài lộc. Nó thấy buôn bán ế ẩm nên đi coi thầy. Thầy đó hiền lành đức độ, nhận ra sự có mặt của bọn tôi, chỉ cho hướng quá giải. Vậy mà vẫn cứ khăng khăng bác bỏ, cho còn bán bổ này kia. Hỏi thầy có giận hay không? Đã vậy không còn chỗ ngự, phải ngự trên cây thầu đâu, trong cái nhà cầu hôi thối đó. Hỏi thầy có tủi nhục hay không? May mà có bốn người này hợp mạng, nên tôi với các chồng khác bài kế dựa vô, đợi họ đi tìm thầy nào đó, rồi sẽ đi theo, dựa vào đó mà giải bài tâm tư." "Nè, cậu coi dòng nó có đúng hay không? Nếu không á, ta đánh cho hồn siêu phách tán ngay tại chỗ này." Dứt lời, thầy Sơn Trạch lấy trong hộp gỗ ra một lá bùa và một cái bát quái dựng thẳng lên, hướng về phía ông Mai đang ngồi. Lúc nãy có vẻ đã hả dạ, nên chỉ gật gù qua lại như tâm đắc điều gì đó. Và đột nhiên hai dĩa mồi trên tay của thằng Bi rơi xuống đất, vỡ ra tan nát. Mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run lẩy bẩy. Nó tiến sát lại chỗ thầy Sơn Trạch và ba chiến hữu của ông Mai, giọng đứt quãng hơi khó nhọc. Đúng, toàn bộ câu chuyện là đúng. Tôi có đi coi thầy, coi thầy rồi. Thầy cũng nói như vậy, nhưng mà tôi không tin. Ông cũng nói là tôi lập một cái trang thờ ở quán năm mới này, nhưng mà tình hình ế ẩm từ bữa tới giờ chuyển về, cho nên tôi chưa có tiền tới lập. Xin ông đừng có đi theo nữa mà. Tâm linh mà để nói, không có chuyện quy chuẩn. Tin hay không tin là do tín ngưỡng của mỗi người. Có điều đã làm cái gì thì phải xuất phát từ tâm. Thế giới tâm linh muôn hình dạng trạng, ở đó cũng có hỷ nộ ái ố như trần gian. Không ai có thể tài giỏi mà hiểu được ai hết cả. Âm dương cách biệt mà. Nhưng mà cái niềm tin, cái tâm thế ta đặt vào trong đó, nó có đúng với luân thường đạo lý hay không? Niềm tin tâm linh nó rất là đẹp. Đó là khi cậu không dính vào quyền lợi, vào ham muốn, vào mưu cầu. Cậu không tin, không sai. Nhưng đừng bày vẽ ra rồi phớt lờ. Đừng nói những lời qua mỹ rồi lại bán bổ đi, khi mà không đạt được mục đích. Vong linh cản trở tài lộc, ngăn cản đường làm ăn của người ta như vậy là cũng không đúng, cũng trái với luân thường đạo lý. Người ta cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Chó tràng từ đầu là không có mưu cầu, tại sao hưởng được rồi lại cho đó là quy chuẩn, là tiền lệ, là bắt buộc phải có? Rồi đến khi không có được lại chấp tâm tìm cách mà đi theo hại người. Đặt lên bàn cân đó thì có khác nhau cái gì đâu. Ta nói đúng chứ? Dạ đúng rồi. Cả Bi và ông Mai đều gật đầu trước tầm hiểu biết và triết lý cực hay của thầy Sơn Trạch. Không còn sự sợ hãi nữa, ông Trí, ông Bằng và ông Bốn nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Phía bên gốc cây thầu đâu, ông Mai cũng liên tục gật gù. Vậy bây giờ phải làm sao đây thưa thầy? Đang nghĩ cái gì thì làm như vậy thôi. Nhưng mà nên nhớ, lòng tham vô đáy sẽ không bao giờ chứa đựng được công đức đâu. Vậy tôi sẽ lập trang thờ, rồi nhờ thầy cúng xin giúp cho mấy vong. Hàng tháng trăm 30 mùng 1 á, sẽ hương khói đầy đủ mà. Sao, vong thấy như thế nào? Tôi không đòi hỏi nữa. Nếu việc đó từ tâm thì tôi cũng như những vong khác, cũng đón nhận bằng cái tâm của mình thôi. Được rồi, vậy thôi, vô nhậu à. Thầy ơi, nói dòng nữ xuất trà đã chứ. Tao quên. Nè, cho mấy dĩa mồi lại đi. Chuyện qua rồi, đừng có nghĩ ngợi nữa. Đổ hai dĩa mồi uống ghê đó. Cái dòng mỉm cười xuất ra bên ngoài. Lần này nó cho cả ba người kia cùng thấy, nhưng không còn ai sợ hãi nữa. Thầy Sơn Trạch tiến tới dùng bùa đốt lên, hơ qua hơ lại trước người ông Mai. Được chừng 15 phút thì tỉnh hẳn lại. Thằng Bi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cảm tạ thầy Sơn Trạch rối rít, còn miễn phí cho cả bạn cái chầu nhậu hôm đó nữa. Nè, 1, 2, 3 vô. Bi, mày uống với thầy với mấy chú một ly đi. Quán bữa nay đông ghê đó. Dạ, con cảm ơn thầy. Cảm ơn chú Bằng, chú Trí, chú Bốn với chú Mai. Đợi con ra thắp nhang ngoài trang thờ vô á, rồi mời mấy chú một ly nha. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Men Gặp Ma Nữ của tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành nhé.